chạy nạn mấy ngàn người bị vài trăm người cho cướp sạch không còn, đồng hồ, đồ trang sức, tiền mặt, đồ ăn, cái gì cũng không còn lại gì, ngay cả đồ ăn cũng chỉ có vài món. Khi ấy tai nạn tới đột ngột, đâu có ai rảnh rỗi đi lấy đồ ăn. Lai nói, những người sống trong hàng rào căn bản không có khái niệm này, vì đại đa số chưa từng chịu đói. Vì thế, dù có người mang theo thức ăn cũng chỉ là thức ăn vặt, đương nhiên, cũng có người không bị ăn cướp. Ví dụ như Nhâm Tiểu Túc và bán kính tầm 50 mét quanh hắn, thật sự đám lưu dân không dám ở gần Nhâm Tiểu Túc quá lâu. Họ sợ ở đó thêm vài giây Nhâm Tiểu Túc lại với ý thứ gì của họ. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ đánh giá ngoại hình mới của mình và đám vương phú quý. Hắn không chú ý tới ánh mắt dò xét của đám người xung quanh, nhất là vị nữ lão sư ở phía sau Nhâm Tiểu Túc, ánh mắt nhìn hắn cực kỳ phức tạp. Những người chạy nạn xung quanh cũng nhìn ra được đám lưu dân kia sợ Nhâm Tiểu Túc, rất sợ. Kỳ thật trên thị trấn Nhâm Tiểu Túc cũng không hề giết người vô tội. Thậm chí khi hắn giết người cũng đều là bị ép. Thế nhưng khi đối mặt với Nhâm Tiểu Túc, lưu dân luôn cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Trên thế giới này có một loại bản năng tự nhiên, như sợ cái ác, sợ những người giết người trong chớp mắt. Chỉ thấy sau khi đám lưu dân kia vơ vét xong thì quay về tìm Vương Nhất Hằng báo cáo kết quả công tác. Có người thì thầm gì đó bên tai Vương Nhất Hằng. Sau đó Vương Nhất Hằng liền nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Thời khắc này Nhâm Tiểu Túc cảm nhận được có ai đó nhìn mình thì quay đầu lại. Ánh mắt hắn vừa vặn đối diện với Vương Nhất Hằng. Bất quá ánh mắt Nhâm Tiểu Túc rất tự nhiên, thần sắc không chút e ngại. Vương Nhất Hằng âm trầm, không nói gì. Qua một hồi hắn mới nói với lưu dân bên người. Trước kia mặc kệ Nhâm Tiểu Túc thế nào, nếu hắn một tấc lại lấn một tấc chúng ta thu thập hắn cũng không muộn. Nhâm Tiểu Túc thấy ánh mắt của Vương Nhất Hằng thì cười lạnh. Tên Vương Nhất Hằng này cũng là kẻ bắt nạt người yếu, sợ hãi người mạnh. Tuy hắn và gã không quen nhưng từng nghe người trong thị trấn nhắc tới, Vương Phú Quý nhỏ giọng nói. Tên Vương Nhất Hằng này có mẹ nuôi ở trong hàng rào. Chính vì người mẹ nuôi này hắn tới có thể là quản lý nhà xưởng. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Không cần để ý tới gã, vì Vương Nhất Hằng cướp bóc dẫn tới quá trình chạy nạn của đội ngũ bị đình trệ. Lúc này mọi người cảm thấy mệt mỏi vô cùng, dứt khoát ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Chỉ một lát sau trên mặt đất đầy người ngồi, một ngày này thật sự quá mệt mỏi, vì thế bất chi bất giác mọi người đã ngủ mất. Nhâm Tiểu Túc nói. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta canh ca đầu, nửa đêm là Nhan Lục Nguyên và Lão Vương, hắn và Nhan Lục Nguyên phải có một người thức. Vì trong đội ngũ chỉ có hắn và Nhan Lục Nguyên có súng, một trong hai khẩu súng phải luôn ở tình trạng sử dụng được. Đội ngũ có Vương Phú Quý, Tiểu Ngọc Tỷ và Vương Đại Long đều không có tính uy hiếp. Đầu tiên là vì Nhâm Tiểu Túc không để lộ vàng trong cung điện. Tiếp theo, không có Nhâm Tiểu Túc, không ai trong số họ có thể đi tới hàng rào 109. Năm người họ là một đoàn thể trong nạn dân. Không ai có thể dung nhập vào. Nhâm Tiểu Túc sẽ không tin tưởng bất kỳ người nào, Nhan Lục Nguyên nói. Nếu không ca ngủ trước đi, ta canh ca đầu cho. Hôm nay ngươi mệt rồi. Không được, Nhâm Tiểu Túc cau mày. Kêu ngươi ngủ thì ngủ đi, đừng lãng phí thời gian. À, Nhan Lục Nguyên nhu thuận gật đầu, Vương Phú Quý nhìn Nhan Lục Nguyên nhu thuận với Nhâm Tiểu Túc như thế thì không khỏi thở dài. Có ai người đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời này vừa nổ súng giết mấy tên bắt cóc vài hôm trước. Đây đúng là ai tên tiểu yêu quái mà, đợi mọi người ngủ hết. Nhâm Tiểu Túc một mình suy nghĩ tương lai sẽ làm gì. Nếu có thể vào trong hàng rào 109 là tốt nhất. Vàng trong tay hắn và dược phẩm của Lão Vương đủ để họ sinh sống. Còn không vào được cũng chỉ có thể sống ở thị trấn ngoài hàng rào thôi. Hẳn động đất cũng ảnh hưởng tới hàng rào 109. Bất quá chỉ không tệ hàng rào 113, cứ thế sụp đổ luôn. Vào lúc này, một nam nhân trung niên bỗng nhiên đứng dậy đi về phía Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn đối phương. Không được tới gần, bằng không người sẽ chết, nam nhân trung niên có chút xấu hổ. Ta là người phụ trách phòng hậu cần của hàng rào 113, ta tên Lưu Hải, nghe tới đây Nhâm Tiểu Túc không khỏi sửng sốt. Hắn nhớ Lạc Hình Vũ từng nói, anh trai Lưu Bộ là người phụ trách phòng hậu cần. Không phải là vị trước mắt này chứ, nghĩ tới Lưu Bộ, Nhâm Tiểu Túc liền không vui. Hắn không máu lạnh tới mức thẳng tay giết Lưu Bộ, thế mà Lưu Bộ lại bán đứng hắn. Lưu Bộ đã thế, anh trai hắn có thể tốt hơn à, chỉ thấy Lưu Hải nói với Nhâm Tiểu Túc. Là thế này, ta có thể gia nhập đội ngũ của các người không? Đợi tới hàng rào 109, ta sẽ an bài nơi ở trong hàng rào cho các người. Các người muốn tiền ta cũng có, chỉ là đều ở trong ngân hàng Khánh Thị rồi. Nhâm Tiểu Túc lạnh lùng nhìn Lưu Hải, lại là một tai họa. Những lời ngươi nói chưa chắc sẽ làm được. Nếu ngươi có năng lực lớn như thế sẽ không chỉ là một người phụ trách, cút sang một bên. Nhất thời Lưu Hải giận tới tím xanh mặt mày, sửng sốt nửa buổi chẳng nói nên lời, bên cạnh cũng có vài người bừng tỉnh. Bất quá họ không phát ra tiếng động mà lặng lẽ nghe Lưu Hải và Nhâm Tiểu Túc nói chuyện, kỳ thật rất nhiều người có suy nghĩ giống như Lưu Hải. Rõ ràng đám Vương Nhất Hằng không dám đụng tới Nhâm Tiểu Túc,

còn nhóm dân chạy nạn từ hàng rào không khỏi vui sướng. Họ sớm hận Vương Nhất Hàng tới tận xương tủy. Hơn nữa mọi người đều hiểu Vương Nhất Hàng sẽ một tấc tiến một tấc, có người nói với Trần Vô Địch. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì? Trần Vô Địch không để ý phất tay. Cảm ơn sư phụ ta đi. Lúc này, nhiều người sững sờ quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc. Cảm ơn, hai mắt Nhâm Tiểu Túc sáng lên, vì chỉ trong chốc lát hắn đã thu được mười mấy cảm tạ tệ, vốn hắn còn đang buồn, không biết làm sao thu được cả ngàn cảm tạ tệ. Ai dè hắn còn chưa kịp làm gì thì Trần Vô Địch đã tới giúp, Nhan Lục Nguyên nhìn Nhâm Tiểu Túc tính hỏi sắp tới phải làm sao. Kết quả Nhan Lục Nguyên thấy Nhâm Tiểu Túc hai mắt nóng bỏng đi về phía Trần Vô Địch. Miệng vết thương của con có đau không? Sư phụ có thuốc trị ngoại thương rất tốt. Tất cả mọi người. Chẳng lẽ họ thật sự phải tới Tây Thiên Thỉnh Kinh? Mới vừa rồi, Nhâm Tiểu Túc còn phủ nhận quan hệ thầy trò với Trần Vô Địch. Kết quả bây giờ vừa truyền bắt hai người họ đã diễn một màn thầy trò tình thâm. Nhan Lục Nguyên và Vương Phú Quý kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc lấy một bình sứ nhỏ ra. Vương Phú Quý hít một hơi, Nhâm Tiểu Túc còn lấy thuốc bảo bối của hắn ra. Lúc trước Vương Phú Quý khuyên thế nào Nhâm Tiểu Túc cũng không chịu bán lại, còn bây giờ, Nhâm Tiểu Túc nguyện ý lấy cho Trần Vô Địch dùng miễn phí. Đây có phải là Nhâm Tiểu Túc không? Nhưng chỉ có Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, Trần Vô Địch có chứng vọng tưởng thích hàng yêu trừ ma, giúp đỡ người khác sẽ là thần khí giúp hắn kiếm được cảm tạ tệ trong tương lai. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng tồn tại tâm tư lợi dụng Trần Vô Địch. Bất quá hắn thấy ánh mắt chân thành của Trần Vô Địch, bỗng nhiên có chút xúc động, thở dài quay đầu nhìn về phía Vương Phú Quý. Bên này, Vương Phú Quý vẫn chưa kịp lấy lại phản ứng trong khiếp sợ thì chờ nghe Nhâm Tiểu Túc nói. Bát giới, lấy cho đại sư huynh chút gì đó ăn đi, Vương Phú Quý. Bị điên rồi, Vương Phú Quý cảm thấy cả thế giới này điên mất rồi. Tuy nghĩ vậy, Vương Phú Quý vẫn thành thật lấy bánh ngô tới đưa cho Trần Vô Địch. Cảm ơn sư phụ, Trần Vô Địch cầm bánh ngô dồn vào miệng. Hắn thật sự rất đói. Điểm cảm tạ tới từ Trần Vô Địch, cộng một, cung điện sẽ không sai. Đây là lời cảm tạ thật tâm. Nhâm Tiểu Túc nhìn bộ dáng ăn như hổ đói của Trần Vô Địch. Trong chớp mắt hắn cảm thấy quan hệ thầy trò này cũng không tệ. Trần Vô Địch ngẩng đầu. Sư phụ, ta đói. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đồ đệ này không chỉ biết đánh nhau, có thể biết kiếm ăn nữa. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi nói. Đồ đệ à, ngươi biết cái gì gọi là hóa duyên không? Biết, Trần Vô Địch gật đầu. Ta chỉ cho ngươi biết mấy người, ngươi tới tìm họ kiếm cơm đi. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc chỉ về đám lưu dân kia. Đó đều là tâm phúc của Vương Nhất Hằng. Nhâm Tiểu Túc biết đám người kia giành được đồ ăn, nhất định vẫn còn đồ thừa cất giấu trong người. Được, sư phụ, Trần Vô Địch cầm theo kim cô bổng đi kiếm đám lưu dân nọ. Mấy người kia bị dọa cho tụt quần. Phải biết hiện giờ Vương Nhất Hằng vẫn đang nằm dưới đất kêu rên đó. Đây gọi là hóa duyên, có khác gì ăn cướp đâu. Vì sao bọn họ làm thì gọi là ăn cướp, còn Trần Vô Địch làm thì gọi là hóa duyên. Họ nhìn Vương Nhất Hằng, quyết đoán lấy hết đồ ăn trong người ra. Trần Vô Địch cầm một đống lên đi tới bên người Nhâm Tiểu Túc. Có chocolate, có bánh quy, Trần Vô Địch tựa như trong công nói với Nhâm Tiểu Túc. Sư phụ, cho người ăn, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Đây đều là ngươi lấy được, tự giữ lại cho mình ăn đi. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc thật sự không có ý đoạt đồ ăn của Trần Vô Địch. Khi dễ người khác hắn không có tí áp lực tâm lý nào. Nhưng chẳng biết vì sao, khi đối diện với Trần Vô Địch hắn lại thấy nội tâm có cảm giác tội lỗi. Có lẽ, đây là một loại thiên phú của Trần Vô Địch. Bên cạnh đó có không ít tiểu cô nương trong hàng rào ngưỡng mộ nhìn Trần Vô Địch. Trông Trần Vô Địch cũng rất thanh tú, vừa rồi hắn ra tay trừng trị ác nhân. Trừ việc hắn mặc đồng phục của bệnh viện tâm thần có chút chướng mắt ra thì rất giống một anh hùng. Nhóm tiểu cô nương len lén đánh giá Trần Vô Địch. Các đang ở tuổi chấm nở mối tình đầu. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, người cho các nàng một tí cảm giác an toàn sẽ giành được rất nhiều hảo cảm của những cô gái này. Chỉ có ánh mắt Khương Vô vẫn dán lên người Nhâm Tiểu Túc. Đột nhiên nàng cảm thấy Nhâm Tiểu Túc tuy không phải người tốt nhưng tuyệt đối không phải người xấu. Phong ba ngắn ngủi qua đi, mọi người dẫn bình tĩnh lại. Họ cần phải nghỉ ngơi, ngày mai còn phải di chuyển. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có chút kỳ quái. Đám lưu dân đoạt không ít đồ của người trong hàng rào. Trước kia có thể họ sợ Vương Nhất Hằng có súng nên chẳng dám phản kháng. Bây giờ Vương Nhất Hằng đã chết, thương cũng do Vương Phú Quý thu giữ. Theo đạo lý mà nói, bây giờ người trong hàng rào nên báo thù, giành lại đồ đạc của mình chứ. Đáng tiếc Nhâm Tiểu Túc lại không thấy người trong hàng rào và lưu dân có xung đột gì cả. Nguyên bản, đội ngũ Nhâm Tiểu Túc có 5 người vây quanh đống lửa, nay bỗng nhiên trở thành 6 người. Trần Vô Địch một mực ăn không ngừng, nhìn bộ dáng cứ như hai hôm nay không được ăn gì cả. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Nghe nói Tề Thiên Đại Thánh có 72 phép thần thông, có thể biến lông tơ trên đầu thành hầu tử hầu tôn. Nếu người là Tề Thiên Đại Thánh, ngươi có làm được chiêu này không? Không được, Trần Vô Địch dứt khoát thừa nhận điểm yếu của mình. Hắn nói. Thời gian chuyển thế của ta còn ngắn nên tạm thời chưa thức tỉnh năng lực khác. Ngươi thử qua chưa? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Thử rồi nhưng không được, Trần Vô Địch thành thật đáp. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn, hắn phát hiện tóc sau tai phải của Trần Vô Địch ít đến đáng thương. Xem ra từng thử qua không ít lần, không biết vì sao càng ngày Nhâm Tiểu Túc càng cảm thấy năng lực của siêu phàm giả ít nhiều liên quan tới tâm lý của họ. Tỷ như trị số tinh thần lực thần bí của hắn đến nay vẫn chưa rõ, ví dụ như ảnh tử có liên quan tới tinh thần lực của Hứa Hiển Sở. Còn Trần Vô Địch rất rõ, hắn nghĩ mình là Tề Thiên Đại Thánh, kết quả thật sự có được kim cô bồng, hơn nữa tố chất thân thực lại hơn người. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đang nghĩ, có phải những người có chứng vọng tưởng như Trần Vô Địch đều trở thành siêu phàm giả không? Có điều người bị chứng vọng tưởng luôn có người hại mình thì thảm rồi, vừa trở thành siêu phàm giả, kết quả tưởng tượng mấy địch nhân tự hại chết mình. Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc cũng biết chuyện này chỉ là phỏng đoán, không phải bệnh nhân tâm thần nào cũng có tinh thần lực cường đại. Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ thì có vài nữ nhân chạy tới tìm Khương Vô Xin lừa. Xem chừng họ sợ Nhâm Tiểu Túc đòi hỏi cái gì đó từ trên người họ. Nhâm Tiểu Túc khó chịu. Các ngươi xem ta là người nào? Ta là tên bụng đói ăn quàng à? Còn cái vị đại tỷ hơn 50 kia nữa. Ánh mắt đề phòng nhìn ta là làm sao? Có điều Khương Vô cũng không đồng ý ngay mà nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đây là lửa mượn từ chỗ các ngươi. Ngươi đồng ý cho họ châm lửa chứ? Được, Nhâm Tiểu Túc nhìn đám nữ nhân kia. Hắn cũng không tới mức so đo với nữ nhân. Ngược lại Nhâm Tiểu Túc khá bất ngờ về phản ứng của Khương Vô. Những nữ nhân kia không ngớt lời cảm tạ Nhâm Tiểu Túc rồi nhanh chóng cầm củi đã nhóm lửa quay về chỗ của mình. Nhâm Tiểu Túc lần nữa thu được 3 cảm tạ tệ. Nhìn những nữ nhân kia đem củi về, Nhâm Tiểu Túc không khỏi cảm khái nữ nhân sinh tồn ở nơi này quả thật có phần khó khăn. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc nghe được âm thanh ngáy ngủ phát ra ở bên cạnh. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại đã thấy Trần Vô Địch ăn no xong đang ra ngủ, trên đường chạy trốn, Trần Vô Địch một mình che chở hơn 10 người thoát thân, đoán chừng cũng mệt chết rồi. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm giác thế giới này có chút châm chọc. Trong mấy ngàn người lại có một kẻ đàn vương tòng xương và nữ nhân Khương Vô nguyện ý làm người tốt. Những người khác tự cho là thông minh chỉ muốn bảo vệ bản thân, ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng vậy. Có điều Nhâm Tiểu Túc không thấy xấu hổ vì điều đó, từ trước đến giờ hắn chưa từng muốn làm người tốt. Ca, ngươi ngủ một lát đi. Nha Lục Nguyên nhìn Nhâm Tiểu Túc, tay lại thêm cùi vào lửa. Ta và Phú Quý thúc canh ca đầu. Đúng, bây giờ ta có súng rồi, Vương Phú Quý cười nói, hắn giữ súng trong ngực, tựa hồ cầm súng khiến hắn có cảm giác an toàn hơn. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút. Vậy ta đi ngủ trước. Lục Nguyên, ngươi dạy lão Vương cách dùng súng đi. Vương Nhất Hằng bị đánh một gậy vào eo nai đã không động đậy gì. Không chỉ xương sống của hắn bị gãy mà lục phủ ngũ tạng cũng vỡ nát không ít. Dưới tình huống này còn ai có thể sống tiếp nữa. Nửa đêm, Nhâm Tiểu Túc mở mắt ra liền thấy Trần Vô Địch không biết đã tỉnh từ lúc nào, đối phương hai mắt sáng người nhìn chăm chăm mình. Nhan Lục Nguyên và Lão Vương phụ trách gác đêm không ngủ. Lão Vương đề phòng bên ngoài, còn Nhan Lục Nguyên đề phòng Trần Vô Địch. Tuy mọi người đều biết súng không có tác dụng với Trần Vô Địch nhưng không thể không đề phòng hắn. Đối với đám Nhâm Tiểu Túc mà nói, mặc kệ Trần Vô Địch biểu hiện chân thành cỡ nào, hắn cũng chỉ là người mới, ai biết hắn có hành động nào không ổn chăng. Đương nhiên, nếu Trần Vô Địch có mục đích đi nữa thì động cơ cũng chẳng có. Hiện tại người muốn tìm Nhâm Tiểu Túc hẳn chỉ có Khánh Thị mà thôi. Không đúng, phải là Hứa Hiển Sở mới phải, cho nên Trần Vô Địch sẽ không phải người Khánh Thị phái tới. Sư phụ, người tỉnh rồi, Trần Vô Địch nói. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Người mới ngủ được một lát, không mệt à? Không buồn ngủ, Trần Vô Địch lắc đầu. Từ khi phát hiện mình là Tề Thiên Đại Thánh chuyển thế, mỗi ngày ta chỉ cần ngủ 3-4 giờ là đúng. Thế à, Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Hắn cũng không khác là bao. Hiện tại mỗi ngày Nhâm Tiểu Túc chỉ cần ngủ tầm 3-4 giờ là được. Lục Nguyên, Lão Vương, hai người ngủ đi. Để ta canh gác cho. Nếu không sư phụ ngủ thêm một lát đi, Trần Vô Địch nói. Ta canh là được rồi. Không cần, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Mấy ngàn tuổi, Trần Vô Địch cũng không quá xác định. Chung quy ta cũng không biết kiếp trước mình bao nhiêu tuổi nữa. Ta nói là ở kiếp này, Nhâm Tiểu Túc tức giận. Hắn phát hiện hai người họ đang ông nói gà bà nói vịt rồi. À, 22 tuổi, Trần Vô Địch nói. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc tự nhủ, Trần Vô Địch lớn hơn hắn 5 tuổi, vậy mà bây giờ lại trở thành đệ tử của hắn. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Người là bị tư quân bắt vào bệnh viện tâm thần à? Lúc trước khi Trương Bảo Can bị bắt, Vương Phú Quý liền nhận được tin ngay. Đêm hôm đó Tư Quân bắt được ba siêu phàm giả tới bệnh viện tâm thần, còn chuyện vào đó không ít thiết bị khám chữa bệnh. Không phải, Trần Vô Địch lắc đầu. Trước đây vài năm ta bị đưa đi. Ta nói mình là Tề Thiên Đại Thánh chuyển thế nhưng họ không tin. Đoạn thời gian trước không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên họ lại chuyển ta tới bệnh viện mới, lại còn lấy máu gì nữa. Vậy ngươi biết Trương Bảo Can không? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Là cái tên thổi bóng hả? Hai mắt Trần Vô Địch sáng lên. Biết à, hắn ở ngay cạnh phòng bệnh của ta. Lúc trước còn có một người bệnh nữa, có điều sau này thì không biết nữa. Vừa nói vậy Nhâm Tiểu Túc liền biết Trần Vô Địch thật sự là người của bệnh viện tâm thần. Hơn nữa còn ở chung một chỗ với Trương Bảo Can. Bất quá hắn vốn cho là người trong hàng rào đã giải phẫu Trương Bảo Can. Kết quả hiện tại chỉ đơn giản là lấy máu. Không đúng, dựa theo lời Trần Vô Địch nói còn có một người ở chung. Như thế ba siêu phàm giả chỉ còn hai người, chỉ sợ người còn lại, đã chết rồi. Sau này ngươi có ý định gì không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hộ tống sư phụ tới Tây Thiên Thỉnh Kinh, Trần Vô Địch nói như lẽ hiển nhiên. Nhâm Tiểu Túc nghe vậy cảm thấy không được tự nhiên lắm. Hắn suy nghĩ một chút liền nói. Nhưng ta chưa từng đi lần nào, những lời này đúng là hỏi khó Trần Vô Địch. Không có kinh nghiệm đi Tây Thiên thì hắn còn làm được gì nữa? Những năm gần đây mỗi ngày Trần Vô Địch đều mong ngóng được đi Tây Thiên Thỉnh Kinh với sư phụ. Trên đường hàng yêu trừ ma bảo vệ người dân. Kết quả hiện tại sư phụ lại không muốn đi, Trần Vô Địch xoắn suýt nửa ngày nói. Không được, ngươi phải đi, Nhâm Tiểu Túc. Đi cái gì mà đi, ta có biết Tây Thiên ở đâu đâu. Trần Vô Địch cũng không đề cập tới chuyện này, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Ngươi biết Tây Thiên ở đâu không? Trần Vô Địch sững sờ nói. Không biết, vậy dễ thôi, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đã sớm ý thức được, Trần Vô Địch chưa đọc qua Tây Du Ký lần nào. Đây chỉ là giấc mộng anh hùng của hắn mà thôi. Ai từng đọc sách qua rồi sẽ biết hình tượng của Tôn Ngộ Không cũng không quá tốt. Vì thế, Trần Vô Địch không biết Tây Thiên ở đâu. Thậm chí cũng không biết tới Tây Thiên làm gì. Hắn chỉ biết Tây Thiên Đại Thánh rất lợi hại, là một anh hùng, phải đi Tây Thiên với sư phụ. Sư phụ không có kinh nghiệm hắn cũng phải dẫn đi cho bằng được. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Trần Vô Địch không biết ban đầu Tôn Ngộ Không cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, chỉ đơn giản được dựng thành một hình tượng mà thôi. Ngay cả chính Nhâm Tiểu Túc cũng rất thích hình tượng được người kể chuyện kể. Trong câu chuyện đó, Tôn Ngộ Không chân đạp tường vân bảy màu, người mặc kim giáp, không khác gì thần tiên tái thế. Nhâm Tiểu Túc nhìn xung quanh. Nơi này mấy ngàn người ngủ ở nơi hoang dã, không có mấy người nhóm được lửa. Sắc trời được bao phủ bởi một bóng đen, đầu mùa đông gió lạnh thổi qua từng cơn. Những nạn dân này trải qua khó khăn trắc trở, lại lặn lội hai hôm, chịu đói chịu khát, bản thân đã yếu ớt đến mức đứng trên bờ vực sụp đổ. Đêm nay chịu đựng gió lạnh thổi, e rằng sáng mai rất nhiều người đều không dậy nổi, phát sốt, tiêu chảy, cảm mạo, suy tim phổi đều là triệu chứng thông thường của cảm mạo. Ở nơi hoang dã này, khó khăn con người phải đối mặt không chỉ có dã thú còn có bệnh tật. Nhiều người chạy nạn thế này, có được một nửa thành công tới hàng rào 109 đã là tốt lắm rồi. Nếu đụng phải vật thí nghiệm hoặc đàn sói, khả năng số lượng sống sót càng thêm ít, thậm chí có khi toàn bộ đều vong mạng. Sáng sớm hôm sau, đúng như Nhâm Tiểu Túc dự liệu, rất nhiều người đứng dậy nhưng không có khí lực. Thân thể còn không ngừng đau nhức, họ lặn lội đường xa lại nhiễm gió lạnh nên phong hàn bạo phát. Một ít người khỏe mạnh còn chống đỡ được. Thế nhưng gần một nửa người không thể đứng dậy nổi. Nhâm Tiểu Túc phát hiện cơ bắp của người trong hàng rào không tốt, ít nhất không tốt như lưu dân. Ngay cả nữ nhân như Tiểu Ngọc Tỷ cũng khỏe hơn họ. Lúc này, sự khác biệt giữa người có lửa sưởi ấm liền hiện rõ ra. Ngay cả Khương Vô dẫn theo đám đệ tử cũng không có chuyện gì. Đi nhanh lên, Nhâm Tiểu Túc đứng dậy nhìn xung quanh. E rằng nơi này rất nhanh sẽ biến thành ổ bệnh. Nếu không đi nhanh khả năng cao sẽ bị lây bệnh. Những người này không cứu được. Sư phụ, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phủ đồ. Trần Vô Địch lên tiếng. Chúng ta không thể bỏ mặc họ. Tây Thiên ở trước mặt, Nhâm Tiểu Túc vừa đi vừa nói. Ta muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, người thích thì ở lại đi. Trần Vô Địch có chút sững sờ, hắn suy nghĩ nửa ngày mới hiểu rõ. Trong mắt Trần Vô Địch, việc hộ tống sư phụ đi Tây Thiên được ưu tiên hơn hẳn. Thấy Trần Vô Địch đi theo, Nhâm Tiểu Túc mới thả lòng. Hắn lo Trần Vô Địch sẽ ngu ngốc đi cứu đám người kia, cứu thế cho được, ở chỗ Vương Phú Quý còn có ít thuốc uống. Nhưng vấn đề là không đủ cho mọi người. Hơn nữa đây là vốn liếng tích lũy của đời của Vương Phú Quý, sao có thể vô tư cho không người khác chứ. Họ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Khương Vô thấy thế cũng dẫn đám học sinh đuổi theo. Dù sao bây giờ Nhâm Tiểu Túc làm gì, Khương Vô và đám học sinh cũng sẽ làm theo. Thấy xung quanh toàn là người bệnh, tâm tình Khương Vô và học sinh cũng có chút trầm trọng. Họ có thể làm gì được đây? Vài đệ tử tốt bụng nói. Lão sư, hay chúng ta ở lại giúp mọi người đi, Khương Vô xoắn suýt thật lâu rồi kiên quyết nói. Không được, bây giờ chúng ta phải học cách bảo toàn bản thân. Có thể bây giờ ta dạy các người không đúng, thế nhưng các người phải theo ta, thế giới này đã biến một nữ lão sư ôn nhu thiện lương phải đi một bước này. Có điều nàng không hối hận. Đuổi theo, mọi người không ai được tụt lại phía sau. Nhớ rõ hình dáng rau quả dại hôm qua chúng ta ăn, thấy được ven đường phải hái xuống, Khương Vô nói. Cơ mà những thứ đó rất khó ăn, một đệ tử cúi đầu, nhỏ giọng nói. Khó ăn cũng phải ăn, Khương Vô nói như chém đinh chặt sắt. Nhâm Tiểu Túc vừa đi, đám nạn dân liền chạy theo. Vì hiện tại họ không có mục tiêu gì, chỉ biết đi theo người dẫn đầu mà họ nhận định. Cuối cùng, chỉ còn lại những người sinh bệnh nằm dưới đất. Lúc này Nhâm Tiểu Túc có phần khó hiểu. Hắn sớm biết đàn sói một mực đi theo phía sau nhưng chúng chưa bao giờ xuất hiện công kích đám họ. Đây là vì sao? Rõ ràng đám người này không có sức uy hiếp với đàn sói. Chẳng lẽ vì số lượng quá nhiều nên chúng trùng bước, vậy còn vật thí nghiệm? Nhâm Tiểu Túc hy vọng chúng theo Khánh Thị đi về phương Bắc, như thế hắn sẽ không lo chúng đuổi theo mình. Đương nhiên, cũng có khả năng vật thí nghiệm chết khi núi lửa phun trào. Như vậy là tốt nhất, cho tới bây giờ, Nhâm Tiểu Túc vẫn không xác định được số lượng của vật thí nghiệm, cũng không biết ai tạo ra chúng. Hắn chỉ rõ ràng một điều, thế giới này không còn đơn giản như xưa nữa. Dọc theo đường đi, trên cơ bản đám nạn dân đều cố gắng tránh né Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ thể hiện sức mạnh của mình trước mặt đám người này, vì họ còn muốn đi tới hàng rào 109. Có quỷ mới biết hàng rào 109 đối xử với siêu phàm giả thế nào. Vạn nhất cũng như hàng rào 113 thì sao? Hiện tại bên cạnh hắn có một tai họa ngầm. Chính là Trần Vô Địch đã bại lộ thân phận siêu phàm giả. Việc này khiến Nhâm Tiểu Túc không khỏi xoắn suýt, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc thấy phía trước có một chiếc xe Việt dã. Lúc này hắn không khỏi thấy buồn cười. Dường như ba Việt dã và hai vận binh của Khánh Thị nay đã hỏng hết hơn phân nửa. Hôm qua họ thấy một xe Việt dã và một xe tải. Bây giờ mới đi được nửa đường lại thấy một chiếc khác. Nhâm Tiểu Túc hoài nghi, nếu họ đi tiếp, nói không chừng sẽ gặp được người của tập đoàn Khánh Thị. Chung quy, ba chiếc xe kia chở không ít người, nhất định có người phải đi bộ. Khả năng cao là làm sẽ để binh sĩ đi bộ. Hắn ngồi xe Việt dã cùng một chiếc xe tải tới hàng rào 109. Trong lúc chạng vạng chiều, đội ngũ dân chạy nạn như thấy gì ở phía trước, có người hô to. Các ngươi nhìn kìa. Là người của tập đoàn Khánh Thị, có người hô to. Tìm bọn họ cầu cứu đi. Rốt cuộc cũng tới nơi tập hợp của quân đội, đám nạn dân cũng không cân nhắc đội ngũ người ta có nguyện ý dẫn họ theo không đã điên cuồng chạy về phía trước, phảng phất như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Nhâm Tiểu Túc nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu lên. Hắn thấy rõ dưới ánh trời chiều, là làm dẫn theo mấy trăm binh sĩ của tập đoàn Khánh Thị ngồi dưới ánh trời chiều. Sao tên mập mạp này lại ở đây? Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, La Lam có phần cổ quái. Nhìn kỹ hơn lại thấy quần của hắn giống y chang hai cái bao da trên xe Việt dã. Lúc này, binh sĩ đang cắm trại dưới sự chỉ huy của La Lam. Kết quả khi thấy trước mặt chẳng chịt người và người thì không khỏi giật mình, hắn nhanh chóng nói với chiến sĩ. Nhanh lên, mau lấy súng ra, phòng ngừa nạn dân chạy tới nơi cắm trại của chúng ta. Chiến sĩ Khánh Thị được rèn luyện hàng ngày dưới cường độ cao. La Lam vừa nói chuyện xong thì tiếng súng vang lên, nạn dân thấy khẩu súng nhắm về phía mình thì dừng bước, tựa hồ có phần không biết nên tiến hay lùi. Một nam tử trung niên hô lớn. Ông chủ La, tôi là Tiểu Trương ở phòng quy hoạch, chúng ta từng gặp nhau rồi, La Lam hô to. Lớn tuổi như vậy còn gọi là Tiểu Trương, người không biết xấu hổ à? Lùi hết ra xa cho ta, bước thêm bước nữa ta liền nổ súng. Nạn dân nghe vậy cũng không dám động. Đến nơi hoang dã này, Khánh Thị chẳng cần biết nạn dân là ai, không phải người của mình thì cứ xem như địch nhân mà xử lý. Nhâm Tiểu Túc đứng phía xa nhìn toàn cảnh. Hắn hy vọng tập đoàn không tiếp xúc với nạn dân. Chung quy rất có thể hiện tại Khánh Thị đang lùng bắt hắn. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hiện tại đám người này cũng không dư thừa tinh lực làm mấy. Nhâm Tiểu Túc thấy được chiến sĩ trong tập đoàn có không ít người đang băng bó. Hẳn là bị thương trong lúc chạy khỏi hàng rào. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc có phần hiếu kỳ. Sao La Lam lại không bỏ binh sĩ mà một mình chạy trốn? Việc này khiến Nhâm Tiểu Túc có chút bất ngờ. Cuối cùng dân chạy nạn và chiến sĩ tập đoàn hình thành thế giằng co. Các nạn dân cũng không muốn làm quá, chỉ là họ khó lòng tiếp nhận kết quả này. Mọi người hào hứng bừng bừng chạy tới nương nhờ. Kết quả thứ họ nhận được lại là họng súng. Trên thực tế, Nhâm Tiểu Túc không cảm thấy Khánh Thị làm thế có gì xấu. Đổi lại là hắn cũng làm vậy. Bất quá các nạn dân cảm thấy, tuy không thể tới gần nhưng đi theo sau Khánh Thị cũng tốt. Họ nghỉ ngơi tại chỗ, đợi Khánh Thị xuất phát họ có thể yên lặng đi theo sau. Ít nhất Khánh Thị biết phải đường nào tới hàng rào 109. Hơn nữa, hiện tại Khánh Thị không đủ xe nên sẽ có người đi bộ.

Loại kinh hỉ này dần dần hóa thành cảm giác ỷ lại kỳ quái. Giờ khắc này, Khương Vô còn cảm thấy, chỉ cần đi theo Nhâm Tiểu Túc, họ nhất định sẽ sống sót đi tới hàng rào 109. Không tới một phút đồng hồ sau, những nạn dân khác cũng phát hiện tình huống bên này. Mọi người xông lên tranh nhau khoai lang, có điều chẳng ai dám đoạt khoai của Nhâm Tiểu Túc cả. Mảnh khoai này rất lớn, còn rất nhiều khoai để rào, Nhâm Tiểu Túc không quan tâm người khác thế nào. Hắn và Trần Vô Địch đào chừng 30 củ mới rừng. Những củ khoai này to tới dọa người. Ít nhất mấy ngày tới cũng không lo vấn đề về đồ ăn. Chờ Nhâm Tiểu Túc đứng lên quan sát xung quanh thì phát hiện mảnh đất này đã bị nạn dân đào sạch, còn đáng sợ hơn nạn châu chấu nữa. Dường như đêm nay cũng không khó chịu như đêm trước. Mấy ngàn nạn dân quay quanh đống lửa sửa ấm. Trong đống lửa có vùi khoai lang, dần dần nơi cắm trại dâng lên hương vị ngọt ngào sau lòng người. Trong bóng đêm, nơi đất chết nơi hoang dã đột nhiên ánh lên vô số đốm lửa, ánh lửa màu vàng chập chờn bất định. Vô số người chờ mong khoai lang chín. Trong khoai lang to như thế mà Trần Vô Địch ăn một lần hết 3 củ. Nhâm Tiểu Túc thấy thế thì kinh sợ, đột nhiên hắn cảm thấy Trần Vô Địch nhận hắn làm sư phụ là để kiếm ăn. Chỉ thấy Trần Vô Địch quệt quệt mồm nhìn một vòng người xung quanh, Nhâm Tiểu Túc, Vương Phú Quý, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ, Vương Đại Long. Nhìn đi đâu đấy? Nhâm Tiểu Túc liếc mắt hỏi. Sư phụ, ngươi có cảm thấy đội ngũ chúng ta thiếu gì đó không? Trần Vô Địch nói, Nhâm Tiểu Túc sững sờ. Thiếu cái gì? Trần Vô Địch nhìn tới nhìn lui giữa Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ. Thiếu Bạch Long Mã, thấy thế, Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ cứng người. Bất quá Trần Vô Địch vẫn rất có nguyên tắc. Hắn nói. Các người đừng nhìn ta như thế. Hai người không phải Bạch Long Mã, ta sẽ không nhận loạn đâu. Giờ khắc này Vương Phú Quý và Vương Đại Long không khỏi khó chịu. Chẳng lẽ hai người họ thật sự là Bát Giới và Sa Tăng? Trong lòng Nhâm Tiểu Túc có chút phiền muộn. Vốn đội ngũ của hắn rất bình thường, sao Trần Vô Địch vừa vào lại thay đổi lung tung thế này? Bất quá để Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn là, tuy Trần Vô Địch điên điên khùng khùng nhưng vẫn còn nhận thức cơ bản. Thế nhưng hắn dựa vào đâu lại nghĩ mình là sư phụ của hắn chứ? Nhâm Tiểu Túc không phản ứng gì, chỉ yên lặng tính toán lượng thức ăn của đội ngũ. Mớ khoai lang trước mắt đủ ăn 2 ngày. Hơn nữa khoai lang là thứ để qua mùa đông cũng chưa chắc hư, chỉ là mang theo có chút nặng. Chung quy khoai lang vẫn có trọng lượng nhất định. Hiện tại họ cách hàng rào 109 100 km, mỗi ngày đi 8 tiếng, đại khái có thể đi được 40 km ngày. Nếu đi nhanh hơn sẽ đi được 50 km ngày. Đoán chừng Vương Phú Quý, Vương Đại Long và Tiểu Ngọc Tỷ sẽ không chịu đựng nổi. Buổi chiều, Tiểu Ngọc Tỷ vừa may lại giày bị bong của Nhan Lục Nguyên. Lúc ấy Nhan Lục Nguyên chỉ an tĩnh ngắm Tiểu Ngọc Tỷ làm, đột nhiên hắn cảm thấy có một tỷ tỷ cũng rất tốt. Lúc này, bong bóng trong lòng bàn chân những người khác vừa kết vảy nay lần nữa bong ra. Chạy nạn không đơn giản là một ngày đi bao nhiêu km là xong. Vì thế, Nhâm Tiểu Túc đoán muốn tới hàng rào 109 còn cần 3-4 ngày nữa. Khoai lang đã đủ ăn, bọn họ không cần đi tìm đồ ăn nữa. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc nghe tiếng Khương Vô nói chuyện khách đó không xa. Mọi người cố gắng lên. Rất nhanh chúng ta sẽ tới hàng rào 109. Lúc chiều chúng ta đào khoai cũng đủ cho mọi người ăn rồi. Đi đường tuy mệt nhưng đỡ hơn là đói. Đám học sinh đã qua giai đoạn nhớ nhà yếu ớt. Những đóa hoa được trồng trong nhà ấm đã kiên cường hơn. Đột nhiên có người hỏi. Lã sư, chúng ta thật sự có thể an toàn tới hàng rào 109 ư? Nhất định được, Khương Vô nói. Chúng ta chỉ cần đi theo thiếu niên kia là được. Lúc này, đám học sinh nháy mắt nhắc nhở Khương Vô nhìn ra sau lưng. Khương Vô vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt Nhâm Tiểu Túc. Nàng nha một tiếng rồi vội vàng quay mặt đi. Dường như đống lửa quá nóng nên hông cho mặt nàng đỏ bần bật. Khương Vô hạ giọng nói với đám đệ tử. Sao các ngươi không nhắc nhở ta? Ha ha, đám học sinh cười rộ lên. Lão sư xấu hổ à, Nhâm Tiểu Túc thấy một màn như thế bỗng nhiên cảm thấy, con người luôn tìm được niềm vui trong khổ cực. Chỉ cần để họ có chút hy vọng, họ sẽ cố gắng vươn lên. Chẳng bao lâu sau, đám đệ tử thấp giọng hát ca, dường như là bài hát ca dao trong trường học. Nhâm Tiểu Túc lắng nghe mà có chút xuất thần, hắn từng muốn ở trong hàng rào vô lo vô nghĩ. Hưởng thụ hết an nhàn. Bây giờ thấy thế, e rằng sống trong hàng rào cũng không quá an nhàn. Trong trụ sở của Khánh Thị ở phía xa xa, La Lam vừa ngửi mùi khoai lang bay tới vừa ăn khẩu phần ăn của binh sĩ, hắn không khỏi cảm thán. Trông họ sống cũng không tệ nhỉ, Tâm Phúc bên cạnh La Lam hỏi. Ông chủ, em trai ngài sẽ cử người tới cứu ngài chứ? Khó nói trước, La Lam phiền muộn. Ngược lại ta có chút lo lắng cho nó. Lúc Cảnh Sơn xảy ra chuyện nó vẫn còn bên trong. Bây giờ sống chết của Khánh Trần vẫn chưa biết được. Tâm Phúc bên cạnh La Lam nhỏ giọng nói thầm. Ngài nói xem, không biết hàng rào 112 có như chúng ta không? Chung quy khoảng cách hai bên không xa, chúng ta bị động đất, hẳn bên kia cũng vậy. Không sai, La Lam suy nghĩ một chút lại nói. E rằng hàng rào 112 cũng bị sập, Khánh Thị tổn thất hai hàng rào. Hẳn khi quay về tập đoàn, Khánh Trần sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc. Nhưng đây đâu phải lỗi của chúng ta, Tâm Phúc nhỏ giọng. Dù là ai tới cũng sập thôi. Khánh Trần đã gây quá nhiều thù hằn trong tập đoàn. Hơn nữa trước đây hắn còn giết rất nhiều người của tập đoàn khác. E rằng tập đoàn lo Khánh Trần sẽ nắm quyền trong tập đoàn, vì thế phải tìm cách gạt hắn ra. Bất quá đây chỉ là tạm thời, tập đoàn không có Khánh Trần làm việc, những người khác chẳng ai làm tốt được như nó, hoặc nói, không ác được như nó. Giờ khắc này Khánh Trần đang đi bộ trong đường núi, hắn bị núi lửa hun khói đen khắp người, thiết lập hoàn toàn sụp đổ, Hứa Man cầm điện thoại vệ tinh nói. Ông chủ tịch tập đoàn muốn gặp ngài, lúc này, họ đã rời khỏi phạm vi mây đen của núi lửa, điện thoại vệ tinh đã gọi được. Nói ta không rành, Khánh Trần tức giận đáp, Hứa Man khó xử, có điều vẫn truyền đạt lời nói. Vài giây sau, Hứa Man nhìn Khánh Trần. Họ yêu cầu khi ngài rời khỏi cảnh sơn lập tức tới hàng rào 111 tiếp nhận điều tra, không được phép làm trái. Chỉ có thể tới hàng 111, hàng rào 112 và 113, đã không còn. Báo họ ta đã biết, Khánh Trần không để ý đáp, Hứa Man chuyển lời rồi cúp mắt. Hắn nói với Khánh Trần. Đây là muốn giam lòng ngài. Vừa vặn rất lâu ta đã không về đó, Khánh Trần nói. Ngươi gọi cho hàng rào 109, cho người tìm kiếm La Lam, Hứa Man trần chờ. Đây là hàng rào do Lý Thị quản lý, Lục Sa chỉ là người quản lý, khó lòng có tướng nói. Phái một tí chiến sĩ đi tìm. Hàng rào 109 gần hàng rào 113, nếu La Lam không có chuyện gì nhất định sẽ tới đó. Khánh Trần quay đầu nhìn bầu trời xám xịt sau lưng. Người nói cho hắn biết, tìm không ra La Lam thì đi chết đi. Đột nhiên Hứa Man cảm thấy Khánh Trần không có chút lo lắng gì khi bị tập đoàn giam lòng. Hơn nữa tình cảm anh em của Khánh Trần và La Lam tốt hơn nhiều người đồn đại.